Trà hương mãn tinh không? Chương 39, góc truyện audio.com. Phúc Thịnh Trạch thu liễm ý cười trên mặt, chú ý tới bả vai thanh niên dưới tay có điểm căng thẳng. Lạnh lùng nhìn về phía Mạch Duy vẻ mặt quái dị cùng áo lợi ngươi thần sắc ngưng trọng. Không hờn giận hỏi, các ngươi làm sao biết hành trình của ta? Mạch Duy rõ ràng ngẩn ngơ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Áo lợi ngươi tiến lên hành lễ, thấp giọng trả lời, cửu điện hạ, là hạm trưởng Nhiễm Khê thông chi hoàng thất cùng quân bộ. Nói ngài trên chiến hạm, gặp dị thú tập kích, hắn bởi vì có điều băn khoăn, cũng không có nói toàn bộ, bất quá Úc Thịnh Trạch nhìn áo lợi ngươi cố ý nhìn đoạn sờ. Cũng biết chuyện ký khế ước cùng thăng cấp, đã bị bọn họ biết, hiện tại phải đi quân bộ, Úc Thịnh Trạch trầm giọng. Mang theo đoạn sở bước đi, Mạch Duy vội vàng đuổi kịp, cau mày nhìn đoạn sở, đối với Úc Thịnh Trạch khuyên, Thịnh Trạch, bí mật quân bộ, ngươi dẫn hắn đi không thích hợp, Úc Thịnh Trạch buông mắt, thấy đoạn sở cũng không hé răng, tay chuyển xuống bên hông, tràn ngập tính bảo hộ ôm hắn, tiểu sở là người khế ước của ta, đương nhiên phải đi theo ta, quân bộ có phòng nghỉ của ta, tiểu sở trước đi nơi đó nghỉ ngơi. Úc Thịnh Trạch nói xong, nghĩ lại cúi đầu, trưng cầu ý kiến đoạn sở, ngươi xem, ta để Phổ Lôi Tư, đem tử tinh thú đặt ở nơi của ngươi, đoạn sở tâm thần không yên, nghe vậy vội vàng gật đầu, yêu cầu Úc Thịnh Trạch đi hồi phục, không phải là việc liên quan đến kỳ thức tỉnh của hắn có điểm đáng ngờ đi, hay là tìm được Đằng Lương Tuấn hoặc người tiếp ứng cho Đằng Lương Tuấn. Úc Thịnh Trạch dẫn hắn đi quân bộ, cũng là trùng với tâm ý của hắn. Úc Thịnh Trạch trong mắt hiện lên ý cười, tựa hồ cảm thấy đoạn sở bộ dáng ngốc lăng có điểm buồn cười. Đi thôi, Mạch Duy nhìn hai thân ảnh sóng vai, ngốc lăng một hồi, nhỏ giọng hỏi áo lợi ngươi. Hắn chính là đoạn sở, ta như thế nào cảm thấy được Úc Thịnh Trạch là hoài nghi chúng ta giáp tâm bất lương. Cho nên mới muốn dẫn đoạn sở cùng đi quân bộ, áo lợi ngươi không nói gì nhìn Mạch Duy, không trả lời, chữ khang chí chết đã thành sự thật, vô luận quân bộ đối với trái đất có tính toán gì, cũng không tất yếu thỉnh cửu hoàng tử đi hồi phục trước. Mạch Duy đến bây giờ cũng chưa phát hiện không thích hợp, cũng khó trách thần kinh thô đem tin tức về chữ khang chí lan truyền đi ra ngoài. Cửu hoàng tử là phái hành động điển hình. Chỉ cần hắn cảm thấy được để đoạn sở một người khế ước ở một mình không an toàn, khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Mạch Duy thấy áo lợi ngươi không trả lời, không thú vị bĩu môi, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy Úc Thịnh Trạch lơ đãng quay đầu lại, nghĩ đến đường huynh của chính mình tinh thần lực khủng bố, chỉ sợ phỏng đoán vừa rồi đều bị nghe được, khó được xấu hổ cười cười. Một hàng mấy chục người rất nhanh liền lên phi hành khí do quân bộ đặc phái. Úc Thịnh Trạch vẫn không buông ra ôm ấp, mà đoạn sở đầy đầu là ngờ vực vô căn cứ căn bản không chú ý, hai người liền như vậy ngồi dựa vào nhau. Đoạn sở thường thường còn có thể bị Úc Thịnh Trạch phổ cập khoa học một ít thưởng thức về thủ đô tinh cầu cũng chính là ma tư tinh cầu. Một chút cũng chưa phát hiện tầm mắt càng ngày càng quỷ dị trong cabin. Mạch Duy vẫn tò mò quan sát hai người, thấy Úc Thịnh Trạch đối với đoạn sở coi trọng, còn hơn lúc trước đối với chữ khang chí, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thế nào, nhìn thấy người khế ước bên cạnh cửu hoàng tử không? Vòng thông tin bỗng nhiên truyền đến tin tức nhắc nhở, Mạch Duy cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, thấy được, Thịnh Trạch rất xem trọng hắn, còn muốn đem hắn mang đi quân bộ. Tựa hồ một bước cũng không muốn buông ra, xem ra bệ hạ cùng vương hậu đều có thể yên tâm. Vòng thông tin rất nhanh đáp lại tin tức, phải không, nhưng ta cảm thấy, vẫn là cái người trái đất kia thích hợp nhất, một người tinh thần lực thực thể hóa, một người khế ước hoàn toàn phù hợp, quả thực là hoàn mỹ. Mạch Duy nhất thời giận tái mặt, không đợi hắn hồi phục, đối phương lại đáp lại, thực xin lỗi. Ta biết ngươi thực chán ghét chữ khang chí lâm trận bỏ chạy kia. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, hiện tại người khế ước này, tuy rằng cũng là hoàn toàn phù hợp, nhưng giá trị tinh thần lực kém nhiều như vậy, căn bản không xứng với cửu điện hạ, chỉ sợ bệ hạ cùng vương hậu cũng sẽ không cao hứng. Nếu là ngay từ đầu tìm được, cũng sẽ không thấy chênh lệch lớn như vậy. Phải biết rằng, nguyện vọng lớn nhất trước kia của chúng ta, chính là cửu hoàng tử chấp nhận một người khế ước xứng đôi. Mạch Duy mới vừa hé ra miệng cười, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, cắt gao nhìn chằm chằm vòng thông tin, ngón tay cứng ngắc giật giật, chuyển nhập tin tức, ngươi làm sao biết được người khế ước kia, giá trị tinh thần lực rất thấp, Đoạn Sở lúc trước không thức tỉnh. Ở Y Duy Tát được công nhận là phế vật A, giá trị tinh thần lực thấp kém là khẳng định thôi. Có vấn đề gì sao? Báo lợi ngươi, Mạch Duy bỗng nhiên lên tiếng. Bình tĩnh hỏi, thủ đô tinh cầu đã biết Đoạn Sở ở Y Duy Tát có thanh danh là phế vật sao? Làm sao có thể, báo lợi ngươi cả kinh. Theo bản năng nhìn Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở, thấy hắn đã tới trước cabin, thấp giọng trả lời. Tin tức Đoạn Sở là người khế ước, Đoạn gia vẫn luôn giấu giếm, hạm trưởng Nhiễm Khê chính là lo lắng lại bị tập kích. Không có nói thân phận người khế ước của cửu điện hạ. Nếu không phải ngày hôm qua đại điện hạ trở về, chúng ta cũng sẽ không biết người khế ước của cửu điện hạ xuất thân từ Đoạn gia. Mà quân bộ cùng hội nguyên lão đến nay, cũng chỉ biết cửu điện hạ thăng cấp có một người khế ước hôn mê 5 ngày. Mạch Duy sắc mặt hoàn toàn trở nên không tốt, vừa rồi thông tin với hắn chính là người khế ước của hắn Vệ Thư Lan. Úc Thịnh Trạch có người khế ước là tin tức hắn nói cho. Nhưng thân phận của Đoạn Sở nàng làm sao biết được, vòng tay chấn động hai cái. Mạch Duy cúi đầu, nhìn thấy Vệ Thư Lan lại phát một cái tin tức, ta không phải cố ý tìm hiểu, chỉ là quan tâm cửu hoàng tử, mới có thể tìm thị vệ trưởng Tăng Lãng. Ngươi sẽ không sinh khí đi, ngươi cũng biết, ta có mấy bằng hữu người khế ước, đều đối với cửu hoàng tử rất có hảo cảm, biết hắn có người khế ước, khẳng định là muốn nghĩ hết biện pháp tìm hiểu, báo lợi ngươi thấy Mạch Duy sắc mặt không tốt, lại liên tưởng đến vấn đề lúc trước của hắn, không khỏi nhăn lại mi hỏi, Mạch Duy, tin tức Đoạn Sở là người khế ước bị truyền ra ngoài. Mạch Duy lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu, bất quá vẫn là đem tin tức Vệ Thư Lan phát tới nói cho áo lợi ngươi. Thị vệ trưởng Tăng Lãng, áo lợi ngươi kinh ngạc đứng lên, Tăng Lãng vừa mới cùng đại hoàng tử trở về, chính là đi tham gia tiệc đính hôn của Đoạn gia đời thứ tư. Đích xác sẽ biết tin tức của Đoạn Sở, hắn nghĩ nghĩ, nói Mạch Duy nhắc nhở Vệ Thư Lan, không cần tùy tiện đem tin tức truyền ra. Chính mình vội vàng chạy đi tìm Úc Thịnh Trạch, ngươi là nói, thị vệ trưởng của đại ca ta, đem tin tức thân phận tiểu sở truyền ra ngoài, Úc Thịnh Trạch một chút cũng không có kiêng dè Đoạn Sở. Gọn gàng dứt khoát hỏi, báo lợi ngươi làm trợ lý của Úc Thịnh Trạch, từ trước đến nay luôn ưu tiên ý định của Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch đã coi trọng Đoạn Sở như vậy, hắn đương nhiên sẽ không kiêng dè, chỉ gật gật đầu, đúng vậy. Chính là lúc trước bệ hạ phân phó, tin tức có quan hệ đến Đoạn Sở người khế ước, vô luận là giá trị tinh thần lực hay là thời gian hôn mê, cũng không được công bố cho công chúng. Đây cũng phù hợp với tôn chỉ nhất quán của nghiệp đoàn người khế ước. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau khi áo lợi ngươi rời đi, đối với Đoạn Sở giải thích, tin tức về người khế ước ở nghiệp đoàn người khế ước đều là bí mật. Phụ vương ta quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng thái độ của bọn họ. Ngươi là người khế ước của ta. Bọn họ chỉ có thể chấp nhận lựa chọn của ta. Ta biết, sẽ không lo lắng. Đoạn Sở trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Từ lúc ở dưới chiến hạm đến bây giờ. Nếu hắn còn không biết Úc Thịnh Trạch vì cái gì một tấc cũng không rời. Thậm chí muốn dẫn hắn đi quân bộ. Vậy hắn cũng quá trì độn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thì thật chờ thêm vài ngày Bối Tĩnh Lan bọn họ trở về. Ta lúc 10 tuổi thí nghiệm giá trị tinh thần lực cũng không giấu giếm được. Cho nên Tăng Lãng nếu là muốn lợi dụng tin tức này đả kích ta. Thuần túy là làm điều thừa, Đoạn Sở chưa thấy qua hoàng tử khác, nhưng đại hoàng tử lời nói phong độ, cùng hỗ động trong lúc đó với Úc Thịnh Trạch. hắn đều thấy được, Đoạn Sở Tuyệt không cảm thấy được. Tằng Lãng được đại hoàng tử cơ trí khôn khéo coi là tâm phúc, lại làm chuyện dư thừa lại đáng chú ý như vậy. Búc Thịnh Trạch từ chối cho ý kiến, tay xoa xoa cái trán Đoạn Sở, cười khẽ nói, người luôn thích nghĩ nhiều lắm. Thịnh Trạch, Đoạn Sở một phen chụp được tay Úc Thịnh Trạch, nhớ tới hắn lần đó cùng đại hoàng tử giao phong, hoài nghi nhìn hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy được phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp hỏi. Quả nhiên, Úc Thịnh Trạch thập phần đơn giản sáng tỏ, Đoạn Sở có điểm bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy được tính tình Úc Thịnh Trạch như vậy có cái gì không tốt. Chính là, nhìn nam tử trước mắt, Đoạn Sở tổng cảm thấy được nam tử khí thế lạnh lùng này. Biểu tình hôm nay trở nên thập phần sinh động, cũng trở nên hay cười. Nghĩ đến lúc trước hắn thử Úc Thịnh Trạch, là khoảng thời gian từ khi sinh ra tới nay cảm thấy mệt nhất. Còn làm cho chính mình vẫn áy náy không thôi. Về sau còn có thể có một đống vấn đề. Đoạn Sở quyết định hỏi, ngươi giống như tâm tình tốt lắm. Úc Thịnh Trạch đương nhiên gật đầu. Mặt mày đều là thoải mái, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Đoạn Sở, trực tiếp trả lời, ngươi đã tỉnh lại, ta thật cao hứng, Báo Lợi ngươi lại đây nhắc nhở đã tới tòa nhà quân bộ nghe vậy. Dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngươi trực tiếp nghe được, lại hoàn toàn đỏ mặt, Thịnh Trạch, ngươi, Đoạn Sở dừng lại, thấy Úc Thịnh Trạch biểu tình còn thật sự thỏa mãn, bỗng nhiên không nói nổi nữa. Biết rõ trong lời nói của hắn không có khả năng có hàm nghĩa khác. Nhắc nhở hắn, ngược lại có vẻ tự mình đa tình, còn không bằng làm cho chính mình mau chóng quen thuộc Úc Thịnh Trạch thân cận. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở hai má trắng nõn che kín màu hồng. Trong lòng vừa động, thiếu chút nữa lấy tay chạm vào. Dư quang nhìn đến Áo Lợi ngươi đã muốn dạy ra, buông tay đang dục dịch. Tiểu Sở, chúng ta tới rồi, Úc Thịnh Trạch nói xong. Hảo Tâm lôi kéo tay Đoạn Sở đi ra cửa cabin. Đoạn Sở còn đang điều chỉnh tâm tình, căn bản không chú ý tay hai người đang nắm. Phi hành khí hạ xuống, trực tiếp bị đưa vào phòng nghỉ của Úc Thịnh Trạch ở quân bộ. Úc Thịnh Trạch để lại Phổ Lôi Tư cùng hai tử tinh thú, còn có bốn hộ vệ của hoàng tử, xoay người đi vào phòng họp quân bộ. Các ngươi, muốn ta giao ra thân thể chữ Khang Chí, tháng 11 năm 25, 2015, 40, cách chương.